Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1024, Nhân Tài Kiệt Xuất, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu hắn không khỏi quanh quẩn hình ảnh trước khi xuất chinh, tiểu tử kia cưỡi ngựa đứng ở trên sườn núi, hát vang tiễn đưa bên tai, giống như lại vang lên tiếng ca của hắn, khói báo động dâng lên giang sơn nhìn về phương bắc, rồng cuộn ngựa hí kiếm khí như sương. Lòng mênh mang như nước Hoàng Hà, 20 năm tung hoành ai có thể chống lại? 20 năm tung hoành ai có thể chống lại? Ngụy Uyên cười nói, vậy ta muốn làm một lần nhân gian vô địch. Hắn từ trong áo xanh lam lũ lấy ra một cái nho quan, chậm rãi đội. Chí bảo thứ hai của thư viện Vân Lộc, nho quan Á Thánh. Ngũ của người theo đạo nho, đến, hắn nhẹ nhàng vẫy tay, khắc đao nho thánh sống lại, đánh tan dơ bẩn, hóa thành một luồng hào quang, mang mình đưa vào trong tay Ngụy Uyên. Hắn nhìn về phía trời cao, hô. Đến, trên bầu trời xanh thẳm, một đạo thanh quang hạ xuống, chiếu vào trên người Ngụy Uyên. Đạo thanh quang này đến từ viện trưởng Triệu Thủ, đến từ một vị tam phẩm đại nho thiếu chút nữa chết chúc phúc. Nho quan cùng khắc đao, nở rộ ra thanh quang chói mắt. Cuối cùng, trong tay áo vạch ra một trang giấy, trên tờ giấy ghi lại một pháp thuật rất tầm thường, pháp thuật các vô sư nhìn quen lắm rồi. Năng lực trung tâm của trúc tế, triệu hồi anh linh, xem đến đây. Tát Luân A Cổ bọn ba vị vu sư mi tâm kịch liệt giật giật, dâng lên dự cảm điểm xấu. Xẹt, trong lúc tờ giấy thiêu đốt, Ngụy Uyên bừng bừng ý chí, cất giọng. Thỉnh, nho, thánh, trong nháy mắt, thanh khí tràn đất trời. Trên bầu trời xanh thẳm, tầng mây đột ngột tan vỡ, biến mất không còn, chỉ còn một mảng trời xanh. Luồng lực lượng từ trên trời giáng xuống đó, tồn tại còn chưa xuất hiện kia, tựa như trong mắt không thể chứa một chút hạt cát. Trong thiên địa, một đôi mắt mở ra, tràn ngập trí tuệ thấy rõ tất cả, cùng với lạnh nhạt không thể dao động. Giữa núi biển, một hư ảnh cao tới trăm trượng hiện lên, mặc nho bào, đội nho quan, bộ mặt mơ hồ, râu dài bay bay. Không biết có phải ảo giác hay không, vầng mặt trời trên bầu trời tựa như cũng ảm đạm đi vài phần. Hư ảnh này, đầu đội trời xanh, chân đạp đại dương. Hư ảnh này vừa ra, tĩnh sơn trong vòng trăm dặm. Thanh khí lượn lờ, trong hư không truyền đến tiếng đọc sách văng vẳng. Thanh khí thư viện nho gia tích lũy tháng ngày 1000 năm, so sánh với nó, giống như ánh sáng đom đóm. Nho thánh, người khai sáng hệ thống nho gia, vĩ nhân vượt qua phẩm cấp. Từ khi nho thánh qua đời, hơn 1200 năm, lần đầu tiên có người triệu hồi ra anh linh nho thánh. Giờ khắc này, bức tượng vu thần kịch liệt rung động, cả tòa tế đàn, cả khe núi đều đang chớp lên. Giống như động đất. Giờ khắc này, trong phạm vi trăm dặm của Tĩnh Sơn Thành, toàn bộ sinh linh phủ phục dưới đất, nơm nớp lo sợ. Y Nhĩ Bố cùng Ô Đạt Bảo Tháp cả người run rẩy, xương sống cong xuống, quật cường không chịu phủ phục, đây là thể diện cuối cùng của tam phẩm vu sư. Đại vu sư Tát Luân A Cổ nhìn hư ảnh khổng lồ đội trời đạp đất, môi nhẹ nhàng run run. Hắn lẩm bẩm, nho thánh, văn minh nhân tộc sinh ra tới nay, lễ chế biến thiên, chế độ biến hóa, có thể nói là phức tạp hỗn loạn. Nhưng nếu mang dòng sông, lịch sử này kéo dài, nhìn từ góc độ vĩ mô, thật ra văn minh nhân tộc biến thiên, có thể đơn giản phân loại thành hai giai đoạn. Trước nho gia cùng sau nho gia, trước khi nho gia sinh ra, chế độ nhiều biến động bất ổn, ở một giai đoạn tương đối hỗn loạn. Sau khi nho gia sinh ra, văn minh nhân tộc mới có nền móng, có căn bản chăm khoanh vẫn quanh một đống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hơn 10 vạn năm sau thời đại thần ma tổng kết, nếu luận khí vận gia thân, thượng cổ nhân hoàng cũng tốt, ngàn vạn đế vương đời sau cũng thế, đều không bằng một phần vạn nho thánh. Làm người đặt nền móng cho văn minh nhân tộc, nho thánh càng giống ứng vận mà sinh hơn. Hai mắt Ngụy Uyên bị một mảng thanh quang thay thế, hiện ra lạnh lùng như thần linh. Thân thể hắn nứt ra khe hở nhỏ mà dày đặc. Nho quan cùng khắc đao nổi lên thanh quang, từng lần chữa trị thân thể hắn, từng lần nữa lại vỡ ra, vòng đi vòng lại tuần hoàn. Giờ này khắc này, hắn gánh vác không chỉ có là lực lượng vượt qua phẩm cấp, càng là khí vận mênh mông hàng đầu từ khi nhân tộc sinh ra tới nay. Sau khi nho thánh mất đi, chưa từng có ai có thể triệu hồi ra anh linh của hắn, không phải không có đạo lý. Ngụy Uyên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Trinh Đức Đế trên không trung, thản nhiên nói. Không ngại xuất kiếm, Trình Đức Đế lạnh lùng nhìn hắn, Một kiếm chém xuống, kiếm quang huy hoàng, thời gian cùng không gian ở lúc này giống như đọng lại. Trên đời chưa bao giờ có kiếm khí lẫm liệt như thế, bởi vì trong lịch sử, chưa có kiếm khách vượt qua phẩm cấp. A, à, tiếng kêu thảm thiết vang lên ở trong chiến trường, vài cao thủ to gan xem cảnh này, thân thể xuất hiện dị biến làm lông tóc người ta dựng cả lên. Có kẻ trong cơ thể bỗng nhiên bắn ra kiếm khí, rồi sau đó, chia năm xẻ bảy. Có kẻ thân thể nhuộm lên màu rỉ sét, biến thành một pho tượng. Có kẻ đột ngột cháy, nhanh chóng hóa thành tro tàn, trên mặt đất lưu lại hai dấu chân đen xì chảy mỡ. Có kẻ hóa đất thành cát vàng tán loạn, có kẻ máu thịt hóa gỗ, làn da xuất hiện hoa văn gỗ, trong lỗ chân lông mọc ra lá cây. Cao thủ đám người Trương Khai Thái nhắm tịt mắt lại, cúi đầu, không dám đi nhìn đạo kiếm quang này. Sợ hãi bùng nổ ở trong lòng bọn họ, đề cập đến chiến đấu cấp đỉnh phong nhất thế giới Cửu Châu, thật sự có thể dễ dàng mang một vùng địa vực hóa thành phế thổ. Kiếm quang huy hoàng nháy mắt đã tới trước mặt, Ngụy Uyên nâng chân, dẫm về phía trước, thanh thế như trống chiều chuông sớm. Trước Nho Thánh, ai dám làm càn, hư ảnh trăm trượng kia đồng bộ dậm chân, hướng phía trước nhẹ nhàng bước một bước. Một cước này đạp xuống, trong đại dương chợt nhấc lên sóng thần cao mấy trăm trượng, Tĩnh Sơn hoàn toàn sụp xuống, núi lở, sóng thần. Uy lực một cước của Nho Thánh, mang sông núi san thành bình địa, mang đại địa hóa thành bương biển. Kiếm quang năm màu ầm ầm sụp đổ, hóa thành lực lượng ngũ hành thuần túy, mang bầu trời nhuộm đẫm rực rỡ mỹ lệ. Ngực Tát Luân A Cổ, Trinh Đức Đế, Y Nhĩ Bố, Ô Đạt Bảo Tháp bốn siêu cấp cao thủ bị một luồng thanh khí hầu như quét ngang mảng thiên địa này húc chúng, tựa như lá tàn trong gió, thân thể nhanh chóng rách nát. Bốn cường giả đứng đầu đứng thẳng, chữa trị thương thế, khí tức đã ngã xuống đáy vực, chi khí càng không gượng dậy nổi. Một kiếm bốn người hợp sức, đã đạt tới cường độ vượt qua phẩm cấp, nào ngờ ở dưới một cước của Nho Thánh, hóa thành tro bụi. Ngũ hành kiếm khí tán loạn trực tiếp thay đổi quy luật nguyên tố mảng thiên địa này, trong biển mọc ra đại thụ che trời, trong đá chảy ra suối nước róc rách, lửa thiêu đốt ở mặt biển. Không phải uy lực một kiếm này không đủ, là Nho Thánh quá mạnh, cách Trương,